Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, chương 3, cổ quái bầm thây đồ án. 6. Đinh Tiềm vừa nói rời đi mọi người, ở bốn phía vòng vo một vòng, tựa hồ đang tìm cái gì. Sau đó hắn ở lục hóa đái bên trong phát hiện nửa đoạn gạch đỏ đầu, cầm lên trên đất gõ bể, lượm hai khối mảnh vụn trở lại. Hắn đứng ở bầm thây địa phương, trong đầu hồi nghĩ một hồi trong video thấy tràn đầy địa thi khối hình ảnh. Ngồi xổm người xuống, dùng gạch vỡ phiến trên đất sức đứng lên. Hắn dựa vào kinh người tốc độ đọc trí nhớ, đem những thi đó khối hình thái cùng vị trí đại khái vẽ ở rồi trên mặt đất. Nhưng có một ít chi tiết hắn không nghĩ ra, không khỏi dừng lại nhớ lại. Lúc này Liễu Phỉ đi tới bên cạnh hắn, từ trong túi áo móc ra một trang giấy đưa cho hắn. Đinh Tiềm tiếp đi tới nhìn một chút, nhưng thật ra là một tấm in hình. Trong hình chính là theo dõi trong video bầm thây hình ảnh tiệt đồ. Làm sao ngươi biết ta có thể dùng đến? Đinh Tiềm nhìn một cái này thật tiên nhi nữ nhân. Pháp y luôn là đối với thi thể cảm thấy hứng thú nhất. Không có thi thể, cũng phải làm tấm hình cất. Tâm lý thực tế, Liễu Phỉ nhân lạnh, đùa lạnh hơn. Có tấm hình này liền dễ dàng rất nhiều. Đinh Tiềm so sánh hình, rồi hướng bầm thây đồ án tiến hành chi tiết hoàn thiện. Mặc dù không có thực tế thi thể, nhưng là đem bầm thây giải rác hình thái mô tả đi ra, phơi bày ở trong mắt mọi người. Nhưng là cái này đồ án nhìn thập phần trừu tượng, cũng không giống như tự, cũng không giống phù hiệu, lại càng không giống như bức họa. Vô luận từ góc độ nào nhìn đều là một đoàn xốc xếch. Chớ nói chi là có thể có cái gì ý nghĩa, có thể nói. Có phải hay không là dùng cái gì không thường gặp mật mã phù hiệu đây? Trung Khai Tân đoán, hai người bọn họ năm trước đã từng đụng phải đồng thời tương tự kỳ án. Hung thủ không phải là thích dùng sân khấu kịch biểu hiện hình thức sao? Sân khấu kịch sớm nhất là Hy Lạp cổ phát minh đi. Có phải hay không là tiếng Hy Lạp à? Niên Tiểu Quang cũng đi theo phô trương trong bụng chỉ có này ít điểm mặc thùy. Tiếng Hy Lạp không phải là như vậy viết. Đinh Tiềm lắc đầu một cái. Quách Dung Dung đột nhiên hỏi Đinh Tiềm. Cái này là cái gì? Nàng đưa chân gật một cái đồ án chung dựng thẳng dài một đạo. Đinh Tiềm nhìn một chút trong tay hình. Ở trong hình kia một đạo rất rõ ràng. Là ruột, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn hơi ngẩn ra, lần nữa nhìn một chút hình. Trong hình kia đoạn ruột cũng bày ra đến cơ hồ dọc theo. Hắn lẩm bẩm nói, như vậy tận lực thủ pháp ngược lại là rất giống nào đó ám chỉ. Có lẽ hung thủ chân chính muốn đồng hồ lăng đông tây đối với chúng ta tưởng tượng phức tạp như. Vậy, kia dựng lên có thể đại biểu cái gì chứ? Quách Dung Dung hỏi, cái này hàm nghĩa cũng quá nhiều. Đinh Tiềm nói, chữ số Ả Rập 1, tiếng Anh viết kép mẫu tự, y, cú tiếng Hán Trung, cổn, cũng là một cái Hán tự. Đọc gan, 3 tiếng, ý là trên dưới quán thông. Còn có còn lại đủ loại hàm nghĩa. Cái này quá khó khăn xác định. Chẳng lẽ hung thủ ám chỉ ý tứ chính là một đi. Đại biểu người chết là hắn thứ nhất người bị hại. Quách Dung Dung suy đoán quả thực đơn giản trực tiếp. Lại để cho mọi người sắc mặt khẩn trương rồi. Ai cũng không muốn nghĩ tới phương diện này. Nhưng người nào vừa có thể khẳng định hung thủ không phải là nghĩ như vậy. Nếu quả thật là như vậy, liền có nghĩa là kinh khủng vừa mới bắt đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, thông qua Đinh Tiềm cộng tình thuật cùng Đỗ Chí Huân phạm tội trong lòng bức họa, chúng nhân viên cảnh sát đối với hung thủ rất nhiều trọng yếu đặc thù có tối trực quan dài. Như vậy có thể chế định còn có châm trích điều tra. Cố Tông Trạch mang người đặc biệt rồi trụ cầu phía sau lục hóa đái. Ở trong bụi rậm phát hiện kéo kéo cần dương vết tích. Bất quá không có phát hiện hung thủ dấu chân. Phòng trừng hung thủ lúc ấy hẳn là khom người bỏ qua. vừa tránh được xa xa con đường theo dõi, lại tránh cho lưu lại dấu chân. Người này nhìn như liều lĩnh, kỳ thực thô trung hữu tế. Đỗ Chí Huân cùng những người khác cũng không nhàn rỗi, đồng thời phân tích đường xá, suy đoán hung thủ hẳn là từ phương hướng nào tới, có phải hay không là có công cụ giao thông. Đang ở mọi người làm theo điều mình cho là đúng, Liễu Phỉ lặng lẽ đi tới Đinh Tiềm bên người, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi lần trước để cho điều tra ta Tôn Binh cùng Trình Phi có liên lạc hay không? Ta điều tra, này hai người với nhau cũng không nhận ra, không có bất cứ liên hệ nào. Đinh Tiềm nghe xong trên mặt có nhiều chút thất vọng, nói cách khác cái kia tờ giấy cũng không phải là Tôn Binh bỏ vào ta trong túi quần. Lúc ấy ở hiện trường còn có những người khác, cái này thật là phiền toái. Vậy ngươi nghĩ tới người này tại sao phải làm như vậy sao? Không nghĩ ra nguyên nhân. Kia tháng trước phát sinh sự kiện kia ngươi nghĩ như thế nào? Chuyện gì? Ngươi không thể nào liền chuyện này đều quên đi. Liễu Phỉ ý vị thâm trường nhìn một chút Đinh Tiềm. Có người ẩn danh cho ngươi gửi tới một chuyển phát nhanh, lại gửi đến đặc án tổ. Bưu kiện bên trong chỉ có một USB. Cũng là ngươi tự mình đi đặc án tổ lấy đi. Ngươi là chỉ chuyện này à? Thế nào? Ta nghe Quách Dung Dung nói, người USB bên trong có một cái video văn kiện. Lúc ấy ngươi không mở ra liền đi. Cái kia video văn kiện, không phải là ngươi và Ôn Hân đoạn video kia đi. Đinh Tiềm cười khổ một cái gì cũng không gạt được ngươi, như ngươi vậy đem tới sẽ không ai thèm lấy. Liễu Phỉ không tâm tình nghe hắn đùa giỡn. Bây giờ Trình Phi đã chết, theo lý thuyết trừ hắn ra trở ra cũng chỉ có chúng ta hai người có phần kia video rồi. Kia cho ngươi gửi video nhân lại là ai đây? Ngươi nên có điều tra qua hắn chứ? Ta là điều tra, nhưng là gửi cái nhân ghi danh chứng minh nhân dân là giả. Ta tìm được cái kia thu chuyển phát nhanh viên. Hắn cũng không nhớ người kia dáng dấp ra sao rồi. Liền nam nữ đều nói không rõ. Nghe giống như ở ngươi trong túi quần nhét tờ giấy người kia như thế. Cho ngươi không đoán ra, ngươi hoài nghi bọn họ là cùng một người. Chẳng lẽ ngươi không như vậy cảm thấy? Đúng vậy, cảm giác quả thật rất giống cùng một người. Hắn cho là hắn chộp được ta nhược điểm, nhưng lại không vội ở nói cho ta biết hắn muốn làm gì. Ta nghe nói, người kia còn giống như cho ngươi giữ lại một số điện thoại di động cây số. Đinh Tiềm ra đầu căng lên, lại vừa là Quách Dung Dung nói cho ngươi biết. Ừ, ta hỏi qua nàng, nàng nói nàng lúc ấy chỉ nhìn sang, không thấy rõ, cảm giác giống như là một số điện thoại di động, tự cho là thông minh vật nhỏ. Đinh Tiềm mắng câu, nhưng thật ra là nàng xem sai lầm rồi. Đây chẳng qua là một chuỗi con số, nhưng không phải là số điện thoại di động. Cái gì con số? 19870708. Đinh Tiềm thuận miệng biên ra một con số. Đây là cái gì mấy? Ôn Hân sinh nhật. Liễu Phỉ rất kinh ngạc. Trừ cái này ra đây, không có khác. Liễu Phỉ ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm, trong ánh mắt lộ ra nhìn kỹ ý. Ngươi không phải là đang gạt ta chứ? Làm sao có thể? Ngươi đều biết ta thiên đại bí mật rồi, ta còn có cần phải lừa dối ngươi sao? Liễu Phỉ u thở dài. Ta nhịn rất lâu, nhưng vẫn là rất muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt đó, ánh mắt của Liễu Phỉ thay đổi hoàn toàn. Không có lấy cái loại này hướng siêu thoát ra khỏi trần thế lạnh lùng. Chỉ có nơi nơi yêu thương, để cho người ta có loại khát vọng ủm nàng vào ngực thương tiếc. Đinh Tiềm ngây ngẩn, mấy năm nay, hắn thói quen đối mặt đủ loại nghi kỵ, đủ loại chèn ép, hắn không sợ một cái nhọn cay nghiệt, khắp nơi ghim hắn Liễu Phỉ, nhưng không cách nào đối mặt một cái nhu nhược yêu thương Liễu Phỉ. Hắn há miệng, có mấy lời đã đến bên miệng, đang lúc ấy thì, một trận tiếng nổ từ xa tới gần, Trong chớp mắt, một chiếc hồng sắc Ferrari nhanh như điện chớp cướp đến trước mắt. Thắng gấp xe một cái vững vàng dừng ở Đinh Tiềm cùng trước mặt Liễu Phỉ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.